Bất sát, chương 11 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, đi tìm Leola thôi này. Tôi nói các người đừng có hưng phấn như thế có được không hả? Nghiên cứu một chút thì không nói, đừng thật sự tùy ý dùng cái ma pháp này ra, nếu phá hủy cái căn cứ bí mật này, Barbara không lột ra các người mới lạ. Casey vừa lớn tiếng la hét, vừa cảm thấy kinh hãi ruột gan, cậu rốt cuộc phát hiện, não của những người nghiên cứu ma pháp 89/10 đều có chút vấn đề. Vốn còn cho rằng chỉ có ông cố Gray của mình là một tên tâm thần chuyên môn nghiên cứu ma pháp trận đủ để hủy diệt thế giới, không ngờ sau khi đến học viện ma pháp Akalen mới phát hiện thì ra tâm thần trên thế giới này vẫn thật không ít đây. Chẳng trách ma pháp sư lại dần dần suy vong, bởi vì toàn bộ đều là mấy tên điên không thực tế. Đây là lần thứ 3588 cây di chửi rủa những ma pháp sư từ mắt đến trong não đều chứa đầy ma pháp trận trước mặt. Vốn hai ngày qua nhiều ma pháp sư còn nghiến răng nghiến lợi đối với đại ma vương Gray, nói hắn là nguyên nhân chính dẫn đến suy bại của ma pháp sư, là hung thủ không thể tha thứ gì gì đó, nhưng đợi sau khi Casey đề xuất ra ma pháp trận của Gray, thái độ của bọn họ chuyển biến vẫn thật là nhanh đến kinh người. Đồng thời, ở trong mắt bọn họ, Gray lập tức liền biến thành ma, pháp chi, vương, vĩ, đại, nhất gọi tắt là Đại Ma Vương, mặc dù gọi tắt nghe lên không có gì thay đổi so với ban đầu, nhưng ngữ khí lại khác xa rồi, nhất thời từ khinh bỉ ban đầu biến thành vô cùng cung kính, những ma pháp sư kia thậm chí còn muốn đến thế giới khác nghênh đón Đại Ma Vương Điện Hạ trở về. Đối với điều này, Casey chỉ là hồi ứng một câu. Đồ tâm thần, thế giới này có Long Hoàng đã đủ loạn rồi, lại cộng thêm một Đại Ma Vương, đó há chẳng phải thiên quốc đến gần rồi. Tận thế cũng không xa nữa. Casey nhìn đám ma pháp sư phát rồ trước mắt thật là nhức đầu rồi. Mặc dù nói, những ma pháp sư này không hổ là Barbara đặc biệt khai quật ra, thực lực mỗi người đều khá kinh người, tốc độ nắm bắt đối với ma pháp trận của Gray cũng vô cùng nhanh, nhưng tin tưởng cần không qua bao lâu, bọn họ khẳng định sẽ là một đám phần tử nguy hiểm có lực phá hoại kinh người. Chẳng qua, những ma pháp sư này lại có một loại bệnh chung mà ma pháp sư đều sẽ có. Thích nghiên cứu, nhưng đối với chiến tranh thực tế lại thực sự không có bao nhiêu hứng thú. Casey vẫn là phải dùng ma pháp đặc thù của ông cố nhà mình để uy hiếp lợi dụng, lúc này mới khiến cho những ma pháp sư kia nguyện ý ngoan ngoãn đi luyện tập tác chiến phối hợp với kỵ sĩ. Chỉ là, luyện tập phối hợp tác chiến dưới gấp gáp như thế, rốt cuộc có thể đánh bại đại quân kỵ sĩ của Long Hoàng hay không, Casey cũng không thể xác định, mà điều duy nhất có thể xác định, bất luận thắng lợi hay chiến bại, những ma pháp sư và kỵ sĩ ở trước mắt mình giờ phút này, khẳng định sẽ có không ít người chết ở trong trận chiến dịch. Vừa nghĩ tới điều này, trong lòng Casey liền trở nên trầm trọng. Đối mặt với chiến tranh sẽ tạo thành rất nhiều thương vong, cậu hoàn toàn chưa làm tốt chuẩn bị, thậm chí cảm thấy mình căn bản không thể làm tốt chuẩn bị. Chỉ là vì đồng bạn cậu không thể không ẩn giấu căng thẳng của nội tâm dưới một khuôn mặt lưu manh. Có chuyện là tìm Casey, ít nhất phải khiến cho bọn họ cảm thấy sau lưng mình còn có Casey. Cậu nắm chặt nắm tay, lần nữa lớn tiếng chửi mắng. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cái đồ khốn, vừa lại lén chạy về làm nghiên cứu, cốt trở lại đi tìm bạn nhóm kỵ sĩ của ngươi tiếp tục luyện tập ngay. Nếu không lần sau dạy ma pháp trận mới sẽ không có phần của ngươi. Casey lớn tiếng la lối, cũng không biết rốt cuộc là đang mắng ai, nhưng nói cũng kỳ quái, trong đám ma pháp sư lập tức hoảng hoảng hốt hốt chạy ra 5-6 ma pháp sư, vừa xách pháp sư bào của mình, vừa chạy về phía sân luyện tập, rất sợ mình biến thành người duy nhất không học được ma pháp trận. Casey nhướn nhướn mày, ở đây thế nhưng là có hơn 2.000 ma pháp sư đó, trời biết cậu đâu biết được có ai vừa lại lén chạy về, chỉ là thỉnh thoảng la lên như thế, lập tức luôn sẽ có một đống đần độn ngoan ngoãn chạy về đi luyện tập. Chậc chậc, đám đần độn này vẫn đều là thiên tài ma pháp thiên phú dị bẩm đấy, quả nhiên, giữa thiên tài và đồ ngốc thật sự chỉ có một đường phân cách. Quả nhiên, thiên tài chân chính chỉ có một mình Casey cậu. Casey ác ôn nghĩ, Casey nghiêng mắt liếc một cái, uể oải nói. Cái gì? Bạch Thiên nhanh nhẹn chạy tới, cấp tốc kéo Casey, lôi theo chạy, sự chênh lệch trên lực lượng suýt nữa, khiến cả người Casey bay lên không trung như một con diều bị Bạch Thiên. Thả diều, làm gì vậy hả, bớ người ta bắt cóc kia, bắt cóc đòi tiền chuộc kia, Casey lớn tiếng la hét, đáng tiếc ma pháp sư xung quanh từ lúc nhìn thấy Bạch Thiên từ đằng xa vọt tới, liền lập tức cấp tốc lùi mấy bước để Bạch Thiên thông qua không chút trở ngại, hoàn toàn không có người muốn cứu cái con tin ổn chết người này. Bạch Thiên một mạch kéo, con diều, đến phòng một cách trôi chảy, sau khi Rầm, một tiếng đóng cửa lại, hắn lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy hai người mắt lam sớm đã đang mắt to chừng mắt nhỏ rồi nam nhân tóc vàng mắt lam hiển nhiên hết sức ung dung, thái độ hết sức thoải mái nhìn nhau với cây gì, thỉnh thoảng còn cố ý nháy mắt một cái, khiến Bạch Thiên bên cạnh giờ khóc giờ cười. Hết sức không tình nguyện, cây gì vẫn là mở miệng, vẻ mặt ủ rũ hỏi. Tên kia vừa lại xảy ra chuyện gì? Ai? Misery ra vẻ nghi hoặc hỏi. Còn có ai? Chính là cái tên khốn thích rước phiền toái, nói lời không giữ lời kia. Cây gì tức đến ngay cả tóc cũng dựng đứng lên, không ngừng đi qua đi lại, trong miệng còn lẩm bẩm. Cái tên khốn đó, phiền não bây giờ của tôi đã đủ nhiều rồi, còn phiền não tiếp tôi nhất định sẽ biến thành đầu chọc. Nếu lại để tôi biết hắn vừa lại làm ra vấn đề gì, tôi thế nào cũng phải cạo láng cái đầu hắn. Để hắn cùng đầu chọc với tôi. Nghe thấy lời này của KZ, Bạch Thiên không nhịn được cười phụt ra. Đáng tiếc, ngươi lần này cạo không được tóc của hắn rồi, chuyện lần này, hắn thế nhưng không tính là nguyên nhân chính. Misery cười hì hì nhìn chằm chằm vào mái tóc cỏ xanh của KZ, bắt đầu ảo tưởng cái đầu cỏ xanh này biến thành đầu bóng loáng có thể phản quang, nụ cười trên mặt không khỏi càng ngày càng thâm. Thật là, hại hắn đột nhiên có chút muốn tìm thêm mấy cái phiền toái cho KZ rồi. Không tính là nguyên nhân chính, vậy là đồng lõa sao? KZ ra sức lôi kéo tóc của mình, hoàn toàn quên mất cậu vừa rồi còn đang phiền não vấn đề đầu chọc. Rốt cuộc là chuyện gì hả? Đừng đánh đố tôi nữa. Long Hoàng muốn xuất binh tấn công Mirrodin rồi. Misery vừa nói ra, ngay tại chỗ khiến một ma pháp sư và một kỵ sĩ sửng sốt. Tiếp đến, hắn lần nữa bổ sung, Ngân Nguyệt Hoàng tử của chúng ta chính là vị sắp xuất quân xuất chinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hoàng muốn tấn công Mirrodin. Mày của KZ nhíu càng sâu, trong miệng lẩm bẩm, người một nhà đánh cay rắm, à tôi biết rồi, là đánh giả. KZ nhảy dựng lên, lớn tiếng la hét, đánh trận chỉ là thủ thuật che mắt, âm mưu chân chính là, Long Hoàng muốn tiếp thu Akalen vào trong tay hắn. Misery hài lòng gật đầu, KZ quả không hổ là trưởng tham mưu tốt nhất mà Mai Nam tín nhiệm, rất nhanh chóng đã nắm được trọng điểm của sự tình. Vậy đây đối với Leola không có ảnh hưởng gì rồi, dù sao hắn cũng không có nguy hiểm. Sau khi tốn 10 giây cấp tốc phân tích hoàn cảnh của Leola, nếu đã không có nguy hiểm gì, vậy thì trước tiên tạm ném sang bên cạnh, KZ chuyển sang bắt đầu suy nghĩ vấn đề của Akalen, một khi Akalen thật sự rơi vào trong tay của Long Hoàng, nghĩ cũng biết muốn cái tên. Cuồng chinh phục thế giới. Kỳ ói ra Akalen là tuyệt đối không thể nào, mà mặt khác bên bọn họ hiện giờ cũng không có người đủ phân lượng để chủ trì đại cục để đòi lại Akalen. Nếu John còn không tỉnh, sợ rằng cho dù là Long Hoàng hai tay dâng Akalen lên, những đại biểu kia của Akalen sợ rằng cũng không dám tiếp đi. Mà Mai Nam mặc dù trên biểu hiện có nắm giữ thực lực chân chính của Akalen, nhưng đối với những đại biểu kia mà nói, hắn sợ rằng ngay cả cái rắm cũng không bằng. Quả nhiên vẫn là cần John, cây gì nhíu mày, nghĩ đi nghĩ lại. Chờ một chút, tin tức Long Hoàng muốn tấn công Mirrodin, khẳng định sẽ lập tức truyền ra, nếu đã như thế, Misery thì lại hà tất gì đặc biệt chạy đến nói cho bọn họ chuyện này. KZ hoài nghi nhìn Misery, vừa trên dưới đánh giá, vừa nói. Ông cái gã này, thoạt nhìn rất nhàn đi. Ta làm sao lại nhàn đây? Bây giờ Long Hoàng cũng biết ta là gián điệp rồi, ta thế nhưng đang bận trốn tránh ám sát đây. Misery cười hì hì trả lời, chẳng hề giống như người lo lắng đề phòng chút nào. Nếu ông đã bận như thế, vậy làm sao còn có thời gian đặc biệt chạy đến nói cho chúng tôi chuyện này? Trên thực tế, chúng tôi có lẽ sẽ rất nhanh chóng biết được cái tin tức này đây. Ha, cây gì cố ý nâng cao âm đuôi, cực độ tỏ rõ cậu tuyệt đối không tin tưởng. Ái chà, Misery lộ ra đầy mặt vô tội. Ta là quan tâm các ngươi, cho nên nóng lòng đến nói cho các ngươi. Biểu tình của KZ ngay tại chỗ thay đổi, vẻ mặt buồn nôn như nhìn thấy phân, còn vẫy vẫy tay muốn Bạch Thiên tới. Bạch Thiên à, hắn nói hắn là quan tâm chúng ta đó. Tội phạm truy nã Misery lại có thể sẽ quan tâm chúng ta. Lời này thật là nói ra cũng sẽ không có lấy nửa người tin tưởng, anh nói anh tin không? Bạch Thiên nhìn KZ mặt đầy khó chịu, vừa lại nhìn Misery ra vẻ vô tội, nhất thời có loại cảm giác bất đắc dĩ bị kẹp ở trung gian, chỉ có thể cười khổ nói. Tôi cũng không biết, KZ bất đắc dĩ phất phất tay, quay đầu nhìn hướng Misery, dùng ngữ khí ngả bài nói. Được rồi, đừng đùa nữa, mau chóng nói ông rốt cuộc là đến làm gì. Thấy vậy, Misery cũng lập tức thu hồi biểu tình vô tội cười cười nói. Tới xem có phải là có người muốn thừa dịp chiến tranh hỗn loạn len lén mang vương tử điện hạ của chúng ta đi. Câu này giống như sét đánh giữa trời quang, khiến KZ và Bạch Thiên nhất thời đều ngây người. Qua đủ mấy phút Bạch Thiên mới rốt cuộc lộ ra biểu tình cao hứng, nhưng vừa lại có chút không xác định nhìn KZ. mà Casey thì sau khi trải qua kinh ngạc lập tức bắt đầu suy nghĩ. Thừa loạn mang Leola đi, nhưng nếu như Leola không chịu đi, còn gọi kỵ sĩ tới bắt bọn họ sợ rằng sẽ chạy đâu cho thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, mày của Casey vừa lại nhíu sâu. Lần này, ta sẽ trợ giúp các ngươi. Misery khẽ nói một câu. Casey cấp tốc quay đầu nhìn hắn, lớn tiếng hỏi. Ông nói thật, Misery nhướn nhướn mày, hình như có chút bất mãn đối với hoài nghi trong ngữ khí của Casey. Thật, Casey lập tức nhảy dựng lên, hét lớn nói. Vậy còn đợi cái gì hả? Mau lên, đi bắt tên kia về cho tôi phải cạo láng tóc của hắn. Tốt quá rồi, Bạch Thiên cũng hoan hô theo, cuối cùng cũng có thể đón Leola trở về rồi. Hắn hưng phấn nói, tôi đi thông báo cho Mai Nam và Thanh Thanh. Không được, Casey và Misery đồng thanh nói. Bạch Thiên đang chuẩn bị xoay người rời khỏi, nghe vậy sửng sốt vội vàng hỏi. Vì sao, bọn họ cũng muốn đi cứu Leola mà. Casey lắc lắc đầu, hai người bọn họ quá trọng yếu rồi, không thể đi mạo hiểm lần này, Mai Nam phải chủ trì thế lực ngầm của Akalen, Thanh Thanh là con gái yêu quý của thống lĩnh áo đỏ, nếu hai người bọn họ bất cẩn rơi vào trong tay Long Hoàng, vậy là xong đời rồi. Nhưng bọn họ nhất định không chịu ở lại. Bạch Thiên nhíu mày, hắn cũng hiểu tính quan trọng và thân phận đặc thù của Mai Nam và Thanh Thanh, nhưng nếu như mình là bọn họ cũng quyết không chịu ở lại. Cho nên không thể nói cho bọn họ. Casey nhìn Bạch Thiên một cái, không chút nghi vấn, Bạch Thiên là tuyệt đối không chịu ở lại. Cậu trực tiếp nói, hai người chúng ta đi là được. Bạch Thiên gật đầu, đúng như suy nghĩ của Casey, không có một chút chần chừ. Tốt lắm, vậy thì đi thôi, Misery bốc ra một câu. Casey nghe vậy sửng sốt hỏi ngược lại. Bây giờ, đương nhiên, Misery hình như không cảm thấy quái dị, nhún vai nói. Nếu không phải bây giờ, ta đến tìm các ngươi làm chi? Chờ một chút. Đây khó tránh cũng quá nhanh rồi đi, di ngôn của tôi cũng còn chưa nhắn nhủ đây. Xí, mình đang nói cái quỷ gì vậy hả? Tôi là nói tôi còn chưa nhắn nhủ hậu sự. Xí, làm sao hình như không dễ nghe hơn, cây gì nhíu mày, bộ dạng khổ não. Bớt dài dòng, Misery ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Misery vẻ mặt tràn ngập tự tin, ngay cả nói nhảm cũng làm biếng nói thêm, trong tay lóe lên mấy tia sáng, một cái ma pháp trận sáng rực lập tức xuất hiện ở không trung, không đợi hai người có bất cứ hồi ứng nào, hắn tỉnh bơ đi vào ma pháp trận hoàn toàn không quan tâm hai người phía sau có đi theo hay không. Bạch Thiên nhìn Casey chờ đợi phản ứng của cậu, Casey thì vùi mặt vào lòng bàn tay kêu rên. Trời ơi, nghĩ đến ông là chính tay Grey ông cố tôi nuôi lớn. Ông bảo tôi làm sao có thể yên tâm hả? Bạch Thiên cười cười, trong lòng đã hiểu quyết định của Casey, hắn không do dự nữa, xoay người tiến vào ma pháp trận, trong bầu trời xanh thẳm ngay cả một đám mây cũng không có, mặt trời chói chang đến khiến người mồ hôi chảy ròng ròng, đồng thời, không khí vậy mà oi bức đến cảm giác không ra một làn gió nhẹ, hình như ngay cả trời và đất cũng phát giác ra căng thẳng của tình thế. Vật cưỡi và kỵ sĩ đầy trời, sợ rằng cũng sẽ không có ai nhìn thấy trận trượng khổng lồ thế này nữa. Trong 3.000 kỵ sĩ có vật cưỡi phi hành, trên kỵ sĩ phục thêu viền vàng có 200 người, trang trí viền bạc có 800 người, còn lại, đều toàn là kỵ sĩ Vân Lam. Trận trưởng cỡ này, quân đoàn thế này, cũng chỉ có đại bản doanh của kỵ sĩ. Long Hoàng đế quốc mới có thể làm được, nhưng tin rằng ở trước hôm nay, căn bản không có người sẽ tin, Long Hoàng đế quốc vậy mà có thể bố trí ra trận trưởng khổng lồ như thế. Cho dù là san bằng thế giới cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có hơn 2.400 ma pháp sư cộng với hơn 900 thuật sĩ có năng lực đặc thù do Barbarai khai quật lại cộng thêm những kỵ sĩ của Kiếm Lan, do Zon âm thầm kinh doanh, đích xác là đủ rồi. Mà đối diện những kỵ sĩ cũng chính là bầu trời của thủ đô Akalen, là bầy Á Long phi hành dày đặc trên mặt đất cũng bị bầy Á Long bất an cuồng bạo chiếm đầy, vốn là thủ đô náo nhiệt của Akalen, nhất thời đầy là tiếng hít thở và tiếng bước chân dẫm đạp vang rền của bầy Á Long phẫn nộ. Những kỵ sĩ thì kỷ luật chỉnh tề, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh, chỉ có bầy rồng chỗ không xa đối diện phát ra tiếng vỗ cánh. Mặc dù bầu không khí lúc này dị thường tĩnh lặng, nhưng ánh mắt nóng bỏng của những kỵ sĩ lại biểu đạt ra đầy đủ, bọn họ là nôn nóng muốn cầm vũ khí thế nào tiêu diệt Á Long tà ác, thậm chí huyễn tưởng mình sẽ là cái anh hùng đem kiếm cắm vào trái tim của Hắc Long Vương. Mỗi một người đều đang chờ đợi mệnh lệnh của Thái Tử. Ê, đệ nói chúng ta rốt cuộc đang chờ cái gì hả? Y Vũ thấp giọng hỏi em trai, hắn sớm đã ở trên lưng thủy long của em trai chờ đến sốt ruột rồi, chỉ là người khác đều không động, hắn chung quy không thể tự mình xông lên đi. Cũng đâu phải muốn chết, chỉ là chờ lâu như thế, hắn thực sự có chút phiền ra mặt rồi, trong ánh mắt lộ vẻ bất mãn nhìn chằm chằm vào bóng lưng thái tử phía trước. Tính nhẫn nại của y trụ thế nhưng cao hơn anh trai nhiều, hắn gần như là kính nể mà nhìn thái tử, có ai từng thấy, đại tướng lĩnh quân lại có thể ngang nhiên đứng ở phía trước nhất quân đội như thế. Nhất là dưới tình huống cách kẻ địch chỉ có 1 cây em, đối với Á Long Phi Hành mà nói, 1 cây em ngắn ngủi này chẳng qua là khoảng cách của một lần phóng mà thôi. Thái tử điện hạ thật là điển trai quá đi. Flower trước giờ tính tình nóng nảy, lúc này trái lại không có một chút mất kiên nhẫn, chỉ là nhìn bóng lưng thẳng tắp anh Tuấn đó, đã có thể xem cả đời không chán rồi. Nữ nhân ngu ngốc, Y Vũ khịt mũi một tiếng. Người nói cái gì, đôi mắt quyến rũ, cách trương.